Chương 2399, Dũng giả đấu ác long. Thật là, như vậy đánh cận chiến có thể không phải bỉ nhân cường hạng. Colombia hơi có chút bất đắc dĩ, tuy là bật sổ sổ củ hạ kỷ có thể để thăng rất mạnh thân thể lực lượng, nhưng đối đầu với ác long như vậy thuần túy cận chiến còn là ở thế yếu, dù sao hắn là một cái tay súng bắn tỉa, không phải một cái kiếm sĩ. Làm xong chuyện của ngươi thì tốt rồi, tay súng bắn tỉa thanh âm truyền đến, Colombia trong mắt một sáng, vẫn là thanh âm quen thuộc, vẫn là cảm giác quen thuộc. A Lưu Húc mới từ bên trong đi ra liền thấy ác long đại sát tứ phương, thoạt nhìn được không tiêu sái. Mà Colombia cùng tí nạ thì là bị ác long đoàn hải tặc cán bộ quân lấy, trong lúc nhất thời không thoát thân được để chiến đấu. Không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp một cái thế hướng ác long nhảy lên tới. Một cước, hung hăng một cước đánh xuống đi. Phanh, ác long bị đột nhiên một cước bắn trúng, thân thể trực tiếp vọt lên bay ngược, bị đá bên trong địa phương một hồi thấu xương đau đớn. Bất quá, hắn cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ cũng không biết khuất phục là cái gì. Giao. No răng xe vừa hạ xuống liền nhanh chóng hành động, thân thể vặn vẹo quay về đứng lên, bay thẳng đến Lưu Húc phương hướng vọt tới, khỏe miệng khẽ trương khẽ hợp, u mịch hàn mang hàm răng khiến người mau cốt tủng nhiên. Giản kỳ ạ cụ. Loạn Lưu Húc thân thể nhảy lên, hai chân cao tốc huy động sản sinh màu trắng nửa hình trăng lưỡi liềm chân không chạm đánh, trong nháy mắt rơi vào ác long đi tới khu vực trong. Dầm dầm dầm, giản kỳ ạ cụ đích chân không chém đánh rất xuống, mặt đất liên tục rung động dẫn tới bụi bặm mọc lên. Giữa không trung, Lưu Húc cám thầm thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp lấy nguyệt bộ trên không trung vẫn duy trì không có rớt xuống. Hải quân lục thức, siêu việt thân thể cực hạn thể thuật, vô cùng bưu hãn. Có thể hoàn toàn học được hải quân lục thức đích sắc rất ít người, hiện nay biết đến cũng bất quá ít như vậy cân nhắc mấy người mà thôi. Bùi bẩm tán đi, Lưu Húc ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cái kia phạm vi công kích trung tâm, nơi đó chính là ác long vị trí. Tiên huyết, một mảnh tiên máu nhuộm đỏ mặt đất. Ác long nửa nằm trên mặt đất thở hừng hực, trong mắt đều là hoảng sợ. Mới vừa trong nháy mắt để trong lòng hắn phòng tuyến hỏng mất, địch nhân quá kinh khủng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không sai, như cùng hắn nói giống nhau, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu như đơn thuần là muốn tiêu diệt ác long đoàn hải tặc, như vậy Lưu Húc hoàn toàn có thể một cái 50 triệu vốn. Kỳ Lân đem chọn cái ác long công viên hủy diệt. Thế nhưng hắn có mục đích khác, Nạ Mì. Như vậy ngược ác long chính là làm cho Nạ Mì nhìn, lấy đạt được đem thu nhập dưới quyền mục đích. Nếu không, Lưu Húc còn không có chứng đau đến cùng một cái thưởng hiện giờ bờ ơ tờ qua 20 triệu ác long vướng víu thời gian lâu như vậy. Ánh mắt liếc về mái nhà cái kia đã mở ra cửa sổ, Lưu Húc hướng phía đó giơ ngón tay cái, khỏe miệng hơi mở ra. Mặc dù khoảng cách có chút xa xôi nghe không được, nhưng ở trên lầu Nạ Mì vẫn có thể từ truy hình đoán được. Ta sẽ giúp ngươi hết giận 6 cái chữ, đơn giản 6 cái chữ lại để Nạ Mì tâm không phải bình tĩnh. Đã biết quá nhiều hắc ám, nàng đã sớm không dễ dàng tín nhiệm người khác. Thế nhưng hiện tại nội tâm của nàng vẫn còn có chút cảm động, có thể hắn thật là một người tốt, một ít sẽ chăm chú đối đãi mình đích hảo nhân. Ác Long, kế tiếp liền muốn ủy khuất ngươi một chút, bản thiếu gia sẽ vì ngươi mặc nghiệm, ai cho ngươi khi dễ bản thiếu gia Nạ Mì đâu, cho nên trận này dũng giả đấu Ác Long đại hí, ngươi có thể là chủ giác. Lưu Húc tâm lý vì Ác Long mặc nghiệm một cái, Na Y xui xe ho hài tử, hiện tại chỉ có thể mời chịu khổ, để ta Nạ Mì ngoan ngoan thần phục. Đau đớn, toàn thân đều đang đau đớn. Ác Long liều mạng hô hấp, thân thể mỗi một chỗ đều đang đau đớn, để hắn thiếu chút nữa thì này đã hôn mê, là kiên định tín niệm có thể dùng hắn kiên trì được. Dung răng muốn từ dưới đất đứng lên, Ác Long không phải một cái hội khuất phục người, hắn biết chiến đấu đến sinh mạng chung kết. Nếu như là một cái người bình thường như thế chấp nhất, như thế có tín niệm, Lưu Húc nhất định là sẽ cùng hắn ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Đáng tiếc, đối phương là Ác Long, là không chuyện ác nào không làm Ác Long, đem khả năng này hoàn toàn đánh nát. Phanh một cước. Lưu Húc thế trực tiếp khởi động, một cước đá vào ác long sau lưng bên trên, đưa hắn mới vừa dùng rằng hơi có chút thân thể lại một lần nữa đạp nằm xuống đi. Không có ngừng Lưu Húc trực tiếp cười ở trên người của đối phương, song quyền liên tục xuất kích, trực tiếp hoanh ở trên thân thể đối phương. Dầm dầm dầm, tiếng vang nặng nề không ngừng truyền đến, Lưu Húc động tác không có dừng chút nào nghỉ. Trung quanh những cái này ngư nhân chứng kiến có lòng muốn đến giúp đỡ, lại trực tiếp bị hải quân sĩ binh cho chặn lại, căn bản cũng không có tương trợ có khả năng. Tí nạ nơi đây, hạm hạm trái cây năng lực ở trong tay của nàng phát huy rất hoàn mỹ, viên chỉnh cùng tiến trình lẫn nhau kết hợp. Địch nhân thối lui liền trực tiếp từ cánh tay kéo dài chỗ thiết thương tiến hành oanh tạc, địch nhân gần người liền trực tiếp giáp hàm lao, miễn là tốc độ của đối phương chậm hơn một chút xíu, trong nháy mắt cũng sẽ bị nàng cho vây khốn, đây chính là nàng hung tàn địa phương. Thực sự là yếu đuối bất ham, lãng phí ta mấy phút. Tí nạ nhìn cái kia đã bị vây ở thiết hoàn bên trong ác long đoàn hải tặc cán bộ, trong mắt con có xem thường. Xoay người, hướng những thứ khác ngư nhân công tới. Colombia thì là rất đơn giản, lợi dụng bật sổ sổ cụ hạ kỷ cường hóa thân thể, dùng cái này gia tăng rồi lực phòng ngự tới tiến hành ngăn cản, công kích phương đỉ hệ nở thì là liên tục ra thương, mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỷ viên đạn cho địch nhân tạo thành phiền toái rất lớn. Dễ dàng liền công phá địch nhân phương hướng, hai viên đạn rơi ở cao y kia cán bộ trên đầu gối, trực tiếp để cho quỳ xuống. Bị nhân không chịu nổi, quá khách khí. Colombia mỉm cười, đối diện ngư nhân lại bạo nộ rồi, có ý tứ bất quá phanh một tiếng súng vang. Colombia bắn tỉa thương mọc lên một sợi thanh yên, trước mặt ngư nhân cán bộ trên trán một cái lỗ nhỏ, tiên huyết theo cái động khẩu chảy xuống. Trừng lớn con mắt, ngư nhân cán bộ không ngờ tới sẽ dứt khoát như vậy, bị chết bề ngoài như có chút không cam lòng. Sau đó, trực tiếp gia nhập vào hải quân sĩ binh trong chiến đấu. Hai người gia nhập vào chiến đấu, thế cục lập tức liền quay cuồng, ác long đoàn hải tặc thành viên không ngừng bị chạm sát. Lưu Húc nơi đây, liên tục công kích nửa phút tả hữu, ác long đã không có bao nhiêu sức phản kháng, hơi thở mong manh.